Thần khống thiên hạ, chương 214. Trước giờ đại bỉ, 1. Góc truyện audio.com. Lục ông vuốt vuốt Lục Tu đáp, đó là đương nhiên, Lục Trâm căn chứa linh khí mộc thuộc tính bổn nguyên, sau khi ta hấp thu nó ít nhất có thể khôi phục 50 năm nguyên khí. Bổn nguyên linh khí, Lăng Tiếu sửng sốt một chút hỏi lại, đây là lần đầu hắn nghe được từ này. Lục ông nhẹ gật đầu giải thích nói, bất luận loại gì cũng có bổn nguyên linh khí, Lục Trâm căn này tuy rằng không phải bổn nguyên chí bảo, nhưng đối với thụ linh mà nói lại cực kỳ chân quý, đợi lão phu hấp thu đã. Lục ông giải thích một câu, không thể chờ đợi được nữa hé miệng hít Lục Trâm căn vào miệng. Ngay sau đó, lần nữa hóa thành một đoàn lục quang chui vào chính giữa thức hải Lăng Tiếu. Này, Lục lão, ngài còn chưa cho ta vạn niên thụ nhũ chấp đấy. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian kêu to nói. Mục đích hắn đấu giá Lục Trâm căn này là vì vạn niên thụ nhũ chấp khiến mình có thể lại gia tăng 100 năm thọ nguyên, việc này hắn không thể quên được. Ngay sau đó, trong đầu Lăng Tiếu truyền đến thanh âm Lục ông. Nhân loại các ngươi chỉ có thể phục dụng vạn năm thụ nhũ chấp một lần, lại phục dụng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào cả, cho nên ngươi lại muốn một giọt cũng vô dụng, dứt khoát để lão phu bảo quản cho muối đi. Lăng Tiếu nghe xong lời này cơ hồ cuống lên, không nghĩ tới lão gia hỏa này rõ ràng lừa gạt hắn. Tức chết ta rồi, lần sau đừng có cầu ta vật khác nữa. Lăng Tiếu ảo não nói. Hắn thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời a hát. Cho dù Lăng Tiếu mắng Lục ông vài câu, bất quá trong lòng vẫn đang khó chịu, trong nội tâm thầm nói. Sớm muộn cũng phải khiến lão gia hỏa ngươi nhổ vạn niên thụ nhũ chấp ra. Lăng Tiếu thu thập xong tâm tình, lại từ trong không gian giới lấy ra hai cây văn mông hoa. Không nghĩ tới tại đấu giá hội lại có thể lấy được đồ tốt như vậy. Lăng Tiếu hai mắt hiện quang nhìn hai đóa hoa kia, nếu để cho người khác biết rõ Lăng Tiếu cầm Âm Phong Thảo để đấu giá là vì hai đóa văn mông hoa này thì nhất định sẽ cho rằng Lăng Tiếu não tàn rồi. Ở trong mắt người khác một cây Âm Phong Thảo ít nhất có thể đổi 10 gốc văn mông hoa, mà Lăng Tiếu tên này lại đổi hai đóa, lại còn đắc chí, người khác không mắng hắn não tàn mới là lạ đấy. Nhưng Lăng Tiếu thật là đầu óc có vấn đề sao? Đương nhiên không phải, giá trị văn mông hoa quả thật không bằng Âm Phong Thảo, nhưng mục đích của Lăng Tiếu không phải vì hai đóa hoa này, hắn chủ yếu muốn chính là thân cây của chúng. Mọi người đều biết công hiệu của văn mông hoa, tuy nhiên lại không người nào biết tác dụng của thân cây văn mông hoa. Mà ngay cả trong Linh Thảo Lục cũng không có ghi lại, mà Lăng Tiếu lại từ trong luyện đan quyết biết được thân cây văn mông hoa xưng là bạo hành, là chủ dược để luyện chế tam phẩm đan dược bạo linh đan. Bất quá, Lăng Tiếu cũng không phải muốn luyện chế bạo liền đan. Thân cây văn mông hoa sở dĩ được xưng là bạo hành, đó là bởi vì trong thân cây tràn đầy nguyên tố bạo táo, nếu như trực tiếp dùng thì có thể khiến tinh thần lực của người lập tức tăng vọt, khiến người trong thời gian ngắn đột phá gông xiềng bản thân. Phục dụng bạo hành có lợi cũng có thể, đó chính là người dùng sẽ bị đau đớn như vạn châm tra tấn, người ý chí không đủ kiên định nhẹ thì sẽ sinh ra tinh thần thác loạn, cuối cùng biến thành một gã ngu ngốc, nặng thì sẽ chịu không nổi tra tấn, thức hải vỡ tan mà chết. Cho nên, bạo hành này cơ hồ không ai dám trực tiếp. Góc truyện audio.com, dùng, bình thường đều là dùng để luyện chế bạo linh đan. Nhưng mà, Lăng Tiếu lại làm ra hành vi người khác cho rằng là tên điên, hắn rõ ràng trực tiếp bẻ xuống một đoạn bạo hành bắt đầu nhai nhai. Ngay sau đó, Lăng Tiếu liền bắt đầu tỉnh tọa trong óc mặc niệm khẩu quyết của khống thần quyết. Bạo hành bị nhai lập tức hóa thành một cổ năng lượng bạo táo trùng kích về phía thức hải của Lăng Tiếu. Những năng lượng bạo táo kia lập tức khiến thức hải Lăng Tiếu càng không ngừng mở rộng bành trướng, một cổ năng lượng phân tán hóa thành hình châm đâm về bốn phía thức hải. A hát a hát, Lăng Tiếu chỉ cảm giác trong óc như bị vạn châm dày vò, cảm giác đầu mình như muốn nổ ra vậy, khiến người cực kỳ thống khổ. Ý thủ càn khôn, bão thủ quy nhất, Lăng Tiếu cắn răng, mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ, trong tay kết xuất thủ ấn huyền ảo, trong nội tâm càng không ngừng mặc niệm khẩu quyết. Nhất thời, năng lượng táo bạo trong thức hải Lăng Tiếu liền yên tĩnh lại, đình chỉ khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó năng lượng phân tán kia bị một cổ tinh thần lực vô hình bao lại với nhau, khiến chúng nó không thể tiếp tục đâm kích thức hải, sau đó, theo áp lực vô hình kia càng lúc càng lớn, cổ năng lượng bạo táo này cũng bị nghiền ép thành hơn 10 điểm chất lỏng trắng sữa, nhỏ trong thức hải. Thức hải sau khi bị nhũ dịch dính vào liền trở thành màu trắng giống như nhũ dịch, hơn nữa màu trắng này theo hơn 10 điểm nhũ dịch kia rơi xuống, thức hải rõ ràng cũng dần dần lớn ra một phần tư mới ngừng lại. Trong tiểu thụ xanh biếc ở cạnh thức hải, Lục ông đang chuyển hóa năng lượng của Lục Ngân Châm nhưng cũng cảm nhận được biến hóa TNG thức hải Lăng Tiếu. Tiểu tử này làm trò quỷ gì, thức hải rõ ràng hóa lỏng rồi. Lục ông kinh hãi nhìn hơn 10 điểm chất lỏng màu ngà sữa kinh hãi lẩm bẩm nói.